kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, số 13 trong biệt thự huyết quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, màu đen kén lớn xuất hiện vết nứt, bên trong tỏa ra màu đen quang mang, theo ánh sáng màu đen càng phát ra cường liệt, một tiếng vang thật lớn, hắc kén nổ bể ra tới. Tô Đại Nhiên ngón tay xuất hiện một căn hắc sắc dây nhỏ. Ở trong tay tùy ý nhảy lên. Cái này là của mình luyện thi thuật. Tô Đại Nhiên đã thành công chuyển chức làm luyện thi sư. Đây là hắn phó chức nghiệp. Nghề nghiệp này, cùng thực lực không quan hệ. Thế nhưng đối với mình cải tạo, khâu lại kỹ thuật, có cực mạnh trợ giúp có thể hệ. Khả vi, không cần lo lắng, không có khẩn trương như vậy. Tô Đại Nhiên xoa xoa Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đầu, lần này chuyển chức, động tĩnh không lớn, sở dĩ hắn mới có thể ở trên thiên lộ tiến hành chuyển chức. Bình thường lần thứ hai chuyển chức thời điểm, động tĩnh biết tương đối mãnh liệt, Tô Đại Nhiên biết tiến nhập về không gian chuyển chức, luyện thi sư tiếp theo chuyển chức, Tô Đại Nhiên là phi thường mong đợi, bởi vì lần thứ hai chuyển chức mới có thể đem một cái chức nghiệp phát huy đến tối đại hóa. Có tốt một đoạn thời gian, chưa có trở về Thượng Thiên Lộ. Tô Đại Nhiên hỏi thăm một cái Thượng Thiên Lộ phát triển. Triệu Khả Vi nói cho Tô Đại Nhiên, bởi vì ác mộng nhà quỷ tồn tại, Thượng Thiên Lộ vẫn luôn không dám xây dựng thêm. Bất quá, Hứa Thiến mang theo rất nhiều quỷ xã viên đã bắt đầu chiếm giữ dưới thành khu địa bàn. Nghe nói, Hứa Thiến cùng Kim Sơn Đại Kiều trò chuyện với nhau thật vui. Chiếm được Kim Sơn Đại Kiều tán thành. Chiếm được Kim Sơn Đại Kiều tán thành. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hứa Thiến năng lực quả nhiên cường hãn a. Tiếp lấy Triệu Khả Vi nói cho Tô Đại Nhiên. Đã có hết mấy vạn xã viên chính thức tiến nhập hắc sắc thành thị. Hiện nay đều nằm ở dưới thành nội. Không dám vào lão thành khu. Nàng và Triệu có thể cô đoạn thời gian trước. Lên cấp làm nửa người đỉnh cấp đại hung. Quái vật đầu kim tự tháp ở hung địa bằng hành nghề, gia trì dưới. Trở thành đỉnh cấp đại hung. Giang Đình đi lão thành tiểu khu. Bởi vì, Giang Ngư gần nhất trạng thái có điểm kỳ quái. Hắn khả năng đã chạm tới đỉnh cấp ác linh trình độ. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói là một tốt tin tức. Giang Ngư sớm muộn sẽ trở thành truyền thuyết. Chỉ bằng mượn hắn buông tha tự do. Tiền Trạch đem lão thành tiểu khu kéo vào giả tạo mộng cảnh. Nỗ lực đem chọn cái kinh dị trò chơi thế giới kéo vào hắn giả tạo mộng cảnh. Từ một điểm này, Giang Ngư trở thành đỉnh cấp ác linh chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Phí Mặc hẳn là còn phải một đoạn thời gian mới có thể trở thành đỉnh phong đại hung. Có thể nói, lúc này Thượng Thiên Lộ thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù còn không cách nào có thể so với bá chủ hung địa nhưng ở tiểu hung trong đất đã tính cực mạnh. Hiện tại ai ở cuộc sống tốt đẹp xã khu? Triệu Khả Vi nói cho Tô Đại Nhiên là Hân Vũ. Hân Vũ phía trước tiến nhập hắc sắc thành thị. Phát hiện ở chiếm giữ địa bàn phương diện này nàng không như thế khoản nợ. Vì vậy liền cùng Hứa Thiến trao đổi. Tô Đại Nhiên vui mừng gật đầu. Hứa Thiến cùng Hân Vũ ở. Thật sự là thật là làm cho người ta yên tâm. Cái này phủi trưởng quỹ làm. Quá ổn định. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhìn một chút trở về thời gian. Còn có 17 giờ đồng hồ liền muốn một lần nữa trở về phó bản. Thời gian còn có. Lên thành khu sự tình hầu như đã kết thúc. Chờ mình lần sau tiến nhập phó bản. Sẽ trực tiếp tiến nhập khu vực mới. Bất quá, khi tiến vào khu vực mới chi gián. Tô Đại Nhiên còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là bích viên số 13 biệt thự tầng 2 huyết tinh cần phải giải quyết. Chuẩn bị trở về số 13 biệt thự. Rất lâu không thấy Bạch Di. Tô Đại Nhiên sờ lỗ mũi một cái. Nói thật, chính mình tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau. Bạch Tiệp mặc dù không cách nào từ số 13 biệt thự đi ra. Thế nhưng đối với trợ giúp của mình là lớn nhất. Lúc này, Thượng Thiên Lộ đã có 3 cái đỉnh cấp đại hung, chia ra làm, Bạch Tiệp, quái vật đầu kim tự tháp, Phí Mặc, Giang Ngư có ở đây không lâu tương lai cũng sẽ trở thành đỉnh cấp ác linh. Thượng Thiên Lộ quật khởi, đã không quỷ có thể kháng cự. Cho Phí Mặc tạo xong, hắn tâm tâm niệm niệm ba cái lão bà phía sau. Phí Mặc được kêu là một cái hưng phấn. Nếu không phải Tô Đại Nhiên gọi hắn đi Bích Viên số 13 biệt thự, hắn tàn nhẫn không phải trở về ôm cùng với chính mình 7 cái lão bà đại chiến 3000 hiệp. Đi thôi, ngày này, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Tô Đại Nhiên đẩy ra số 13 biệt thự cửa, tiến nhập số 13 biệt thự. Cái này biệt thự lầu 2, có Bạch Tiệp, Triệu Có Thể, Triệu Khả Vi căn phòng. Nhưng là bởi vì huyết quan nguyên nhân, các nàng vẫn luôn không có ở lầu 2, vẫn luôn ở đại sảnh ở. Lần này, cũng nên hoàn toàn bắt được Bích Viên số 13 biệt thự quyền sử dụng. Đại Nhiên, người nhưng là rất lâu không đến xem ta. Bạch Tiệp chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, được kêu là một cái vui vẻ. Dù sao nhà mình mẹ vợ xem nhà mình con rể, càng xem càng thỏa mãn. Tô Đại Nhiên cũng không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái. Bạch Di, trong khoảng thời gian này là thật có chút vội vàng. Lần này tới, ta là vì giải quyết tầng 2 huyết o. Bạch Tiệp nhìn lấy Tô Đại Nhiên sau lưng Phí Mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp, có thể cảm giác được, bọn họ đều là đỉnh cấp đại hung. Cái đỉnh cấp đại hung tề tụ số 13 biệt thự. Còn có Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Gia Sadako, Hồng Kiêu, những thứ này nửa người đỉnh cấp đại hung, đủ để kích sát huyết quan, đều đủ a hát. Tô Đại Nhiên nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu, lên lầu 2, ghi nhớ kỹ, tuyệt không thể làm cho huyết quan đào tẩu. Tô Đại Nhiên nói dằn từng chữ. Lầu 2, bị nồng nặc huyết vụ bao phủ, phi thường quỷ dị, bất tường, có thể Tô Đại Nhiên trực tiếp đem không nhìn, sải bước sau rơi hướng lầu 2 đi tới. Sau lưng của hắn theo Bạch Tiệp, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hồng Kiêu các loại, chờ, bầy quỷ. Đây chính là Tô Đại Nhiên đã lâu như vậy mạnh nhất thế lực, cũng là Tô Đại Nhiên mạnh nhất sức mạnh. Cái kia không có gì sánh kịp khí tràng, liền bốn phía huyết vụ đều tiêu tán có chút ít. Toàn bộ lầu 2 lặng ngắt như tờ, mang theo không có gì sánh kịp áp chi cảm giác. Tô Đại Nhiên tìm được rồi lầu 2 huyết quan, hoàn toàn chính xác treo huyết quan, huyết hồng sắc quan tài mộc. Tô Đại Nhiên lấy tay sờ sờ, phát hiện loại này hồng không phải xoát đi lên hồng, mà là ngâm đi lên hồng, giống như là bị huyết thủy ngâm mấy trăm năm một dạng. Cái này cổ mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt, kích thích Tô Đại Nhiên xoang mũi trước vây lại, nghi thức cảm giác còn là muốn có. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, bầy quỷ dồn dập đem huyết quan vây quanh, từng cái không có hảo ý xoa ngẩng đầu. Cái này cổ mãnh liệt ác ý làm cho huyết quan an tĩnh tột cùng, một điểm phản ứng đều không có. Quái vật đầu kim tự tháp, mở quan tài. Tô Đại Nhiên hướng về phía quái vật đầu kim tự tháp nói rằng. Quái vật đầu kim tự tháp gật đầu, huy vũ cùng với chính mình cự đại khảm đao, răng rắc một tiếng cắm ở nắp quan tài khe hở. Đại lượng hắc giáp trùng theo quái vật đầu kim tự tháp đại khảm đao dũng mãnh vào quan tài trong cơ thể, theo kẽo kẹt thanh âm, nắp quan tài bị từng điểm xốc lên. Huyết quan dù sao cũng là đỉnh cấp đại hung, Tô Đại Nhiên cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn còn không có giết chết qua bất kỳ một cái nào đỉnh cấp đại hung. Huyết quan có thể sẽ trở thành đệ nhất cái chết ở Tô Đại Nhiên trong tay đỉnh cấp đại hung vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.